Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1302, Tài Phú Thần Điện. Nghe nói không, gần nhất con mới sinh Giáng sinh xuất cao dọa người, tự liền bị thần quan kết luận không cách nào sinh dục kêu bác gái đều mang thai. Kêu bác gái, mang thai, ai làm? Nàng không phải quả phụ sao? Khẳng định là cùng nhân tình đấy chứ. Kêu bác gái tuổi trẻ thời điểm cũng là nhất chi hoa. Nghe nói ngay cả chúng ta phiến khu quan trị an, năm đó đều là kêu bác gái người theo đuổi đâu. Tài phú liên bang, thủ đô, Senaso, là tài phú liên bang đô thành. Cũng là Vương Húc tuyển định điểm dừng chân. Đến bên này đã có 3 ngày. Vương Húc dùng trên người ngàn vạn thần tệ, mua một tòa ở vào thành Nam khu lâu đài nhỏ, một cái huân tước danh hiệu, còn có gần 1.000 mẫu trồng vườn. Không thể không nói, tài phú liên bang không hổ là kẻ có tiền thiên đường. Tại nơi này có tiền có thể mua được hết thảy, bao quát tại cái khác tín ngưỡng quốc gia, tốn sức thiên tân vạn khổ cũng không lấy được quý tộc danh hiệu. Mặc dù nói, huân tước chỉ là đê đẳng nhất tước vị, không cách nào thế tập không nói, mà lại không có bất luận cái gì đặc quyền. Nhưng tước vị chính là tước vị. Tại chư thần thế giới, quý tộc cùng người thường là 2 cấp độ, liền xem như huân tước, tiến vào quân đội cũng là hạ cấp sĩ quan cất bước. Sẽ không cùng người thường đồng dạng khi đại đầu binh. Trước đó hắn còn tưởng rằng mình đánh cướp một đầu hắc long động phủ, còn có mấy cái thượng vàng hạ cám địa phương, đặt ở tài phú liên bang bên trong cũng nên là có chút tài sản. Lại không nghĩ rằng, nơi này kẻ có tiền thật nhiều, khó trách dám lấy tài phú 2 chữ vì liên bang mệnh danh. Cái khác tín ngưỡng quốc gia cùng tài phú liên bang so sánh, GDP chính là Hoa Kỳ cùng Yugoslavia khác nhau. Tại cái khác tín ngưỡng trong quốc gia, ngàn vạn giá trị bản thân đủ để trở thành thần hào. Bán thần đều không có cái này giá trị bản thân, nhưng là tại Senaso dạng này tài phú trung tâm, ngàn vạn giá trị bản thân ngay cả tiểu phú hào đều tính không lên. Không hỏi không biết, hỏi một chút giật mình. Senaso bên trong, giá trị bản thân quá 100 triệu người chỗ nào cũng có. Tối thiểu có hơn 1 vạn người, 1 tỷ, chục tỷ giá trị bản thân trung đẳng phú hào. Tại nơi này cũng không thua gì mấy 100 người. Lại hướng lên, tự liền 100 tỷ giá trị bản thân đại phú hào. Trong thành cũng có hơn 10 vị nhiều. Tại tài phú thần điện tiền tài đã là lực lượng khái niệm hạ. Những này đại phú hào hưởng thụ lấy tài phú chi thần thần chi cử chi đãi ngộ. Căn bản không cần mình tu luyện, chỉ là dựa vào tài phú chi thần chúc phúc liền có 31 năm giai thực lực. Vương Húc ngàn vạn giá trị bản thân, đặt ở nơi khác khả năng tính cái phú ông, tại nơi này lại chỉ có thể được xưng là ba theo vui hâm. Thần ngữ vì giàu có nông dân, căn bản đủ không lên phú hào cánh cửa, toàn bộ giá trị bản thân hát nước đồng dạng dội cho ra ngoài. Cũng liền đổi cái chỗ an thân, cộng thêm một cái bị tài phú liên bang thừa nhận huân tước thân phận. Đáng giá sao? Vương Húc cảm giác vẫn được. Hắn tại cái này thế giới không có thân phận hợp pháp. Thu hoạch được tài phú liên bang huân tước thân phận về sau, hắn hộ tịch cũng liền rơi vào bên này. Làm việc cũng có thể thuận tiện chút. Từ cái gì thời điểm bắt đầu, con mới sinh trở nên nhiều hơn. Trong hoa viên, nghe 2 tên người làm vườn đối thoại, Vương Húc nhíu mày, người làm vườn nghe tiếng sau cung kính kính hồi đáp, liền mấy năm này sự tình đi, trước kia một nhà có 3-4 đứa bé liền khó lường. Hiện tại trong nhà có 7-8 cái hài tử chỗ nào cũng có, nhiều thậm chí có 10 cái, thật sự là kỳ quái. Vương Húc ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Chư thần thế giới sinh hoạt trình độ tương đối thấp, sinh con áp lực sẽ rất lớn. Bình thường đến nói, hai người trưởng thành nuôi dưỡng 3 đến 4 đứa bé liền cần bớt ăn. 7-8 cái hài tử, làm sao nuôi lên? Muốn biết, nhân khẩu nổ lớn thời đại, xưa nay sẽ không đột nhiên tiến đến. Chư thần thế giới sinh dục suất có thể đạt tới 3.8. Bình quân xuống tới, 10 đối vợ chồng có thể có 38 đứa bé. Kể từ đó nhân khẩu từ đầu tới cuối duy trì lấy ổn định tăng trưởng. Cái này sinh dục suất là chư thần thế giới người thường. Nhiều đời thăm dò ra, cảm thấy thích hợp nhất sinh dục suất. Người lại nhiều, liền muốn bớt ăn, thậm chí có chết đói phong hiểm. Ít hơn chút nữa, trong nhà sức lao động liền sẽ không đủ. Như thế nào duy trì cân bằng, là lão bách tính trong mắt hạng nhất đại sự. Thần điện là thế nào nói? Vương Húc trong miệng thần điện, là chỉ tài phú thần điện. Tài phú nữ thần làm thủ tự trong trận doanh, thực lực cường đại bát giai chủ thần. Có người nói thần lực của nàng khoảng cách cửu giai thần vương đã không xa. Cái này cũng khó trách. Tài phú chi thần lấy tài phú vì quyền chuôi. Tín ngưỡng phi thường rộng khắp. Tín ngưỡng của nàng cũng không giới hạn tại nhân loại. Tương truyền chính là vực sâu thế giới ác ma. Cũng có rất nhiều người tín ngưỡng nàng. Thủ tự trận doanh bên trong, có người nói sâu không lường được nhất chính là Quang Minh Thần Vương. Như vậy trừ Quang Minh Thần Vương bên ngoài, tài phú nữ thần muốn nói mình là số 2 nhân vật. Chỉ sợ không ai dám tranh đoạt số 1. Sen Aso, làm tài phú liên bang đô thành, tài phú nữ thần vinh dự chi địa. Nàng đối nơi này chú ý tuyệt sẽ không ít. Dù là sẽ không theo kỵ sĩ chi thần đồng dạng, trừng tròng mắt nhìn mình chằm chằm một mẫu 3 phần đất. Nhưng cũng không về phần mạc không quan tâm. Thần điện thần quan nói, tên là thiên tuyển thời đại sắp đến. Mấy năm này ra đời con mới sinh đều là thiên tuyển chi tử nhục thân. Để chúng ta không cần bối rối, còn nói 10 năm về sau, thiên tuyển chi tử liền sẽ thượng tuyến. Ếch. Thượng tuyến là cái gì ý tứ? Hai cái người làm vườn cũng không biết là từ đâu nghe được tin tức. Nói là có bài bản hẳn hoi, tựa như tận mắt đến thần dụ đồng dạng. Thiên tuyển chi tử, nhục thân, thượng tuyến, Vương Húc nói lẩm bẩm, luôn cảm giác mình có chút quen thuộc. Hỏi lại, hai cái người làm vườn liền hỏi gì cũng không biết. Bọn hắn chỉ là xã hội tầng dưới chót. Có thể nghe được điểm nghe phong phanh coi như không tệ. Quá kỹ càng cũng không ai nói cho bọn hắn biết. Xin hỏi Vương Húc huân tước có ở nhà không? Chính hỏi, một cỗ bạch mã lôi kéo xe ngựa. Đứng tại Vương Húc ngoài trang viên. Từ trên xe đi xuống một vị mặc khảo cứu lão thần quan. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện tên này lão thần quan quần áo trên người. Đều là dùng tơ vàng bện mà thành. Loại này cực điểm xa hoa phục sức. Chỉ có tài phú thần điện thần quan mới có thể xuyên. Đúng là ta. Có chuyện gì sao? Vương Húc từ trong trang viên đi tới. Tại chư thần thế giới bên trong. Thần quan được xưng là nhất không thể đắc tội người. Một chút tại thần linh trong suy nghĩ có địa vị trọng yếu thần quan. Đắc tội so đắc tội thần linh bản nhân còn đáng sợ hơn. Lão thần quan trên người năng lượng ba động không mạnh, cũng liền tại nhị giai tả hữu, chuyển đổi thành chư thần thế giới hệ thống sức mạnh đối ứng truyền kỳ giai đoạn. Đương nhiên, Vương Húc cũng không có vì vậy mà khinh thị hắn. Hắn là từ tầng dưới chót từng bước một bò lên, biết rõ hôm nay tiểu nhân vật, chưa hẳn tại ngày mai sẽ không trở thành đại nhân vật. Nhìn thấy người xa lạ lúc thái độ tốt một chút, tại trong cái xã hội này không có chỗ xấu. Ta là bác, tài phú thần điện hạ hạt, Sen Aso dưới thành hạt, khu vực phía nam cộng đồng thần quan. Nghe nói huân tước các hạng ngươi là gần nhất mới đem đến Sen Aso. Ta muốn tới đây làm hạng điều tra. Bác là cái 8-90 tuổi lão nhân, hắn tóc thưa thớt, trên đầu mang kim sắc nguyên quấn. Gầy yếu phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi ngược lại. Đặt ở cái khác thế giới bên trong. nhị giai tu vi đã không thấp, sống mấy trăm tuổi rất nhẹ nhàng, nhưng là tại chư thần thế giới, dù là tam giai bán thần, tuổi thọ cũng sẽ không vượt qua người thường quá nhiều, nhiều nhất chỉ có 150 năm, muốn đánh vỡ tuổi thọ hạn chế, chỉ có nhóm lửa thần hỏa, trở thành tứ giai hạ đẳng thần linh mới được. Có người nói, tuổi thọ hạn chế đến từ tử thần chớ chú, tử thần gánh vác tịnh hóa sinh mệnh trách nhiệm, hắn cho rằng lâu đời sinh mệnh thuộc về thần linh, chán ghét phàm nhân nhúng chàm, cho nên hắn cho từng cái chủng tộc định ra khác biệt tiêu chuẩn, nhân loại cái này tộc đàn không thành thần, tuổi thọ hạn mức cao nhất chính là 150 năm. Bạc nhìn qua phải có 8-90 tuổi, tu vi cũng chỉ có nhị giai truyền kỳ cảnh, tính đến đi khoảng cách đại nạn chỉ sợ đã không xa. Làm điều tra, điều tra cái gì? Nghe được bạc là đến điều tra mình, Vương Húc thái độ lạnh xuống tới, nhìn thấy phản ứng của hắn, bạc vội vàng mở miệng nói, ngươi hiểu lầm, ta điều tra, là điều tra ngươi đối tài phú chi thần cách nhìn, còn có tín ngưỡng tình huống, tỉ như đâu? Vương Húc hỏi, tỉ như ngươi đối tài phú chi thần quan điểm tương đối tán đồng, lại không có cái khác tín ngưỡng, hoặc là nguyện ý cải biến tín ngưỡng lời nói. Ta nghĩ vĩ đại tài phú nữ thần nhất định sẽ thật cao hứng mình có thể nhiều cái tín đồ. Bạc nói như vậy, Vương Húc thần sắc cũng buông lỏng xuống tới, mở miệng nói, nguyên lai là dạng này, ta nguyện ý cải biến tín ngưỡng, trở thành tài phú nữ thần tín đồ. Tín ngưỡng cái này đồ vật, Vương Húc căn bản liền không tin, người Hoa Nha, hắn trên miệng chính là nói tin. Chân chính tin tưởng lại có mấy cái, liền lấy cung phụng Bồ Tát đến nói, hôm nay hắn tin Bồ Tát, ngày mai có người nói vài câu khác, hắn liền có thể lại mời một tôn tài thần trở về. Kia là tín ngưỡng sao? Không phải, chỉ là bản thân an ủi, chân chính thành khẩn tín đồ, nguyện hiếu vì mình tín ngưỡng đi chết, người hỏi một chút những cái kia tại trong nhà cung phụng Bồ Tát. Tài thần, hồ tiên loại hình người, có mấy cái có thể vì ngoài miệng tín ngưỡng đi chết. Một cái đều không có, tín ngưỡng của bọn họ bất quá là lấy cớ mà thôi. Đầu thôn một viên bị sét đánh qua lão hòe thủ, sét đánh không chết, cũng có thể làm cho một đám người quỳ xuống đất hạ dập đầu cầu bình an. Qua hai ngày cảnh sát thúc thúc tới, nói đây là phong kiến mê tín. Muốn đem lão hòe thụ sẻng rơi, động thủ người một người cho 200 khối tiền, cầm cái này 200 khối, chính là cho lúc trước lão hòe thụ dập đầu. Ngươi nói bọn hắn là tin đâu, vẫn là không tin đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.